Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 222, giết chóc chi nhân, che chở, đạo hữu ngươi nghĩ, chấm ngoặc kép, ta muốn đi một chuyến Thái Âm Thần Giáo, xem kết quả một chút là mặt hàng gì, có thể làm ra dạng này cử động điên cuồng. Cơ Hoàn Vũ trong mắt hung quang lóe lên liền biến mất. Trong lòng tự nói, nếu là nguyên bản nhân hoàng huyết mạch còn tại, ta còn cần lấy nhu đối đãi. Hiện tại cũng không cần. Các ngươi yên tâm đi. Trong vòng 9 ngày ta nhất định nhưng chạy về. Cơ Hoàn Vũ đứng dậy. Chỉ là một bước liền đi ra Thái Dương Thần Giáo. Duy có dư âm ở trong điện tiếng vọng. Đến lúc đó kiến thức một phen. Tử vi cổ tinh thánh địa đều có thủ đoạn gì? Hắn ở bên trong thiên địa hành tẩu. Không gian chi đạo sớm đã chân đến cảnh giới khó mà tin nổi. Hiện tại hắn thần gửi hư không? Khóa chặt phương vị, một bước chính là mấy ngàn hơn vạn dặm, nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Chư thiên vạn tượng trong mắt hắn đều hóa thành lưu quang. Tất cả cảnh đều trong mắt hắn gấp rút lui. Tại dạng này dưới trạng thái, thậm chí có mấy phần đuổi theo thời gian vận vị theo hắn hành tẩu. Trên trời vị trí của đại nhật ngược lại đang lùi lại. Khi hắn vượt qua không biết bao nhiêu nghìn vạn dặm thời điểm, sớm đã từ nguyên bản cao huyền thiên khung, biến thành ánh bình minh vừa ló dạng thắng cảnh. Khi hắn đi tới một tòa tòa thành cổ màu đen thời điểm, sớm đã từ vào lúc giữa trưa, trở về sáng sớm, tu hành huyền diệu, đến tận đây có thể thấy được lốm đốm. Đứng sừng sững ở trước mặt hắn, là một tòa tòa thành cổ màu đen, cấp to lớn, tất cả đều là lấy màu mực tinh thạch đúc thành, ô quang lấp lóe. Như một tòa hùng vĩ thiên thành đáp xuống thế gian. Giờ phút này, tử khí mông lung, húc nhật đông thăng, mặt trời mới mọc tỏa sáng, đem trọn cái thành trì đều nhiễm lên một vầng hào quang đẹp mắt. Đi ở chỗ này, liền có thể khiến người ta cảm thấy một loại uy nghiêm. Thể xác tinh thần đều giống như nhận lấy trùng kích. Đi vào trong đó, có thể cảm thấy một loại theo dõi lực lượng, tựa hồ tại nhằm vào người huyết mạch lực lượng. Dò xét cái gì, để Cơ Hoàn Vũ cảm thấy một loại không thích, thể nội đạo tắc xông ra, ở xung quanh người diễn hóa hư không vô tận, ngăn cách tất cả dò xét. Đây là Thái Âm Thần Giáo thống trị thành trì, là nguyên bản trọng địa một trong, nơi này có tu sĩ hành tẩu, còn có phàm nhân ở lại. Lại, phàm nhân mới thật sự là chủ thể, chỉ là Cơ Hoàn Vũ hiện tại đi ở trong đó. Ẩn ẩn cũng cảm giác được mùi máu tanh. Không biết trong này chết rồi bao nhiêu người. Càng là có cường giả đỉnh cao táng thân nơi này, mới có thể lưu lại dấu vết như vậy. So với đại thành to lớn, nơi này tu sĩ số lượng lại không phải rất nhiều. Có vẻ hơi tiêu điều. Trên đường phố còn có từng nhóm người khoác thiết giáp, tay cầm chiến qua binh sĩ hành tẩu. Đàn áp tất cả. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày, né qua một bên. Tiến nhập một nhà tửu lâu, muốn tới hai cái trà xanh, nghe nơi này số lượng không nhiều tu sĩ đang thì thầm nói chuyện. Đang nghị luận cái gì? Ai có thể nghĩ tới? Nguyên bản có thánh nhân xuất thế, tứ phương triều bái Thái Âm Thần Giáo, lại đột nhiên như vậy sụp đổ, đạo thống bị cướp. Đúng vậy a, dưới mắt nhân tộc cường đại nhất tu luyện thần triều a. Cứ như vậy không có. Nghe nói càng là vô số nhân hoàng huyết mạch đều bị sát hại. Thậm chí ngay cả có huyết mạch phàm nhân cũng không buông tha. Nhìn đến bên ngoài những binh sĩ kia sao, có người lấy ánh mắt ra hiệu một cái. Chính là bọn họ chủ đạo đối với phàm nhân tru sát. Bên trong truyền ngôn toàn bộ tử vi cổ tinh, có gần như mấy triệu phàm nhân chết oan chết uổng. Mấy trăm vạn toàn bộ cơ gia cũng là không có có nhiều như vậy. Nghe đến đó, Cơ Hoàn Vũ trong hai mắt ngay cả có lệ mang hiện lên. Bất quá vừa nghĩ tới nhân hoàng huyết mạch đã lâu lịch sử, cũng liền có thể hiểu đây là một cái tu hành thế giới. Có thể tu đến trình độ nhất định, phổ biến tuổi thọ cũng không thấp. Về phần phàm nhân nhiều đời huyết mạch lưu truyền, cuối cùng vẫn là biết nhạt đi. Lại thêm dòng chính cùng bàng chi tu hành tư nguyên khuynh hướng. Mấy trăm vạn năm trôi qua, không ít tu hành thiên phú kém nhân hoàng hậu duệ, đều là trở thành phàm nhân. Lại, có tu sĩ che chở, áo cơm không lo, phàm nhân sinh sôi độ cũng là cực nhanh. Mấy triệu người, đoán chừng vẫn có hắc ám nổi loạn thanh tẩy. Nếu không hơn 100 triệu đều không phải là việc khó. Đây là sự thực, có một ít tin tức không quá thông suốt tu sĩ cảm thấy chấn kinh. Dạng này đối với phàm nhân đồ sát thực sự quá phát rồ. Phàm nhân đối với bọn hắn không có có bất kỳ uy hiếp gì. Bọn hắn cũng có thể hạ thủ được thánh địa khác cũng không ngăn cản thánh địa khác một cái hơi. Phúc tu sĩ cười lạnh, chỉ sợ nhân vật của bọn họ cũng không quá hào quang. Về phần đồ sát phàm nhân, dù sao cũng là nhân hoàng huyết mạch, ai biết tương lai lại sẽ xuất hiện như thế nào cường giả. Tự nhiên là toàn bộ giết, xong hết mọi chuyện, đáng tiếc Thái Âm thần giáo, cứ như vậy diệt vong. Tưởng tượng năm đó, Thái Âm nhân hoàng khai sáng cực độ huy hoàng thịnh thế. Cửu thiên thập địa độc tôn, bên trên kích thần minh, hạ trấn cửu u, giết khắp thánh linh, trấn phong tất cả náo động. Phàm là nguy hiểm cho thương sinh, cũng khó khăn cản nhân hoàng một kích. Nhiều tu sĩ tại cảm khái, mặc dù tuế nguyệt cọ rửa làm giảm bớt tất cả, nhưng là vẻn vẹn chỉ là thông qua cổ tịch ghi chép, vẫn có thể làm cho người cảm giác được nhân hoàng thời đại ầm ầm sóng dậy. Hắn ngồi trên 9 tầng trời cao bên trên, nhìn xuống nhân gian, khống chế chuẩn mực, thủ hộ thương vũ, quân lâm thiên hạ. Không cho phép có người nguy hại thương sinh. Không nghĩ bây giờ đời sau của mình đều không gánh nổi. Để cho người ta thổn thức. Một đời cổ hoàng có biết. Cũng sẽ không nói gì im lặng. Trầm mặc tương đối đi. Đúng lúc này. Có một cái thân hình lộ ra có chút thô bỉ tu sĩ nhìn chung quanh một chút. Xác định không có binh sĩ đi qua. Liền thấp giọng nói. Đối với nhân hoàng huyết mạch truy sát. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cũng không phải là đơn thuần kiêng kỵ tương lai khả năng xuất hiện cường giả. Hắc, mấy cái xung quanh tu sĩ bát quái sức mạnh liền lên tới. Đang thấp giọng thoán xuyết. Tin tức của ngươi linh thông nhất. Biết cái gì nói nghe một chút. Đúng vậy a, người nào không biết ngươi có một đôi thuận phong nhĩ. Nhất thiện lắng nghe thiên địa thanh âm. Đây là nghe được tin tức gì ta cũng không biết là thật hay giả. Đây chỉ là ta mấy ngày trước đó đột phá tu vi. Lắng nghe thiên địa thời điểm đoạt được. Từ mấy cái đại năng một cấp tuyệt đỉnh cao thủ nơi đó nghe được. Tu sĩ này hiển nhiên có chút tự. Đắc, lấy hắn tu vi bất quá hóa long cấp độ. Có thể làm đến bước này lại không có người xuất hiện. Hoàn toàn chính xác đáng giá tự hào. Đáng tiếc là... ta đoạt được cũng không hoàn chỉnh, chỉ lờ mờ nghe được mấy cái từ. Tu sĩ này tự hào nói, giống như có cái gì, hoàng máu, tinh luyện, góp gió thành bão, tăng tiến tu vi, loại hình. Hắn mới vừa nói đến đây, cũng cảm giác được toàn bộ trong thiên địa giống như nhiều hơn một loại lạnh lẽo thấu xương phải. Nói là sát ý, quá mức khủng bố, nguyên thần tựa hồ cũng muốn nổ tung. Cả người đều lâm vào một nỗi sợ lớn trạng thái. Thật lâu mới hồi tỉnh lại. Chung quanh tất cả đều là không nhịn được tu sĩ. Đang thúc giục lấy hắn nói tiếp. Tại sao không nói một mực tại ngốc hắn đảo mắt tứ phương. Bên trong tửu lâu này chỉ có một người không thấy. Giống như là một tuổi trẻ tu sĩ. Tại cẩn thận hồi tưởng. Lại là liền người kia diện mạo đều quên đi đối với một cái tu sĩ mà nói. Đây là một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. 8 Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.